Chương 348, không ai bằng, 2. Nhưng Thi Lam Lăng lại lạnh lùng lườm Thụy Châu một chút. Thụy Châu toàn thân một cái giật mình, lập tức kịp phản ứng, nhìn ta ngốc được, tiểu thư ngài luyện chế đan dược, đương nhiên phải đưa cho đế quân đưa qua. Như thế, đế quân mới có thể cảm nhận được ngài tâm ý. A Thi Lam Lăng trong mắt lành ý lúc này mới rút đi. Trước mắt của nàng lại lần nữa hiện hiện nam nhân kia tuấn mỹ vô song dung nhan, còn có quân lâm thiên hạ khí thế. Nàng nhớ tới, quỷ thị tất cả cao tầng, tại nam nhân này trước mặt không đúng, khúc ý nịnh nọt. Mà nam nhân kia tỏng thần tình đến động tác, đều là lãnh đạo như vậy cao tại thượng. Phảng phất thụ như thế triều bái là chuyện đương nhiên. Đây là một trời sinh đứng tại chỗ cao, thanh quý vô song nam nhân. Thi Lam Lăng chỉ thấy một chút, liền vì hắn thật sâu mê muội. Cho nên, khi biết nam nhân muốn tại quỷ thị tìm người luyện chế cửu khiếu kim đan sau. Từ trước đến nay thanh cao tự ngạo, không chịu tự hạ thân phận nhận nhiệm vụ Thi Lam Lăng, lập tức không nói hai lời đồng ý cùng đế minh quyết giao dịch. Lúc ấy, Hàn Dạ đem giao dịch nội dung nói rất rõ ràng. Đế minh quyết bên này sẽ cung cấp đàm linh hoa, còn có thật nhiều đối Thi Lam Lăng cực kỳ có lợi tài nguyên. Mà Thi Lam Lăng duy nhất phải làm, chính là dùng đàm linh hoa, luyện chế ra chí ít một viên cửu khiếu kim đan. Nhưng cử động như vậy, ở trong mắt Thi Lam Lăng lại tự động giải đọc xong rồi. Đế minh quyết đối nàng mắt khác đối đãi, đưa cho nàng đàm linh hoa cùng tài nguyên, đều là bởi vì đối nàng hữu tình. Mà nàng, cu nở dê nhất định sẽ hảo hảo bắt lấy cái này nam nhân. Tiểu thư, ngài thật lợi hại, không chỉ biết luyện đan, còn có nấu ăn thật ngon. Mà lại những thuốc này thiện không những mỹ vị, đối người thân thể còn có chỗ tốt rất lớn. Thụy Châu nhìn xem Thi Lam Lăng đem tự mình chuẩn bị mỹ vị món ngon để vào hộp cơm, lập tức tận hết sức lực đánh chết tán dương. Về sau nếu là nam nhân kia cưới tiểu thư ngài, kia thật là thiên đại phúc khí à. Thi Lam Lăng lườm nàng một chút, lắm miệng. Thụy Châu hì hì cười nói, thiên địa lương tâm, ta nói đều là lời nói thật. Toàn bộ diễn vũ đại lục còn có cô gái nào có thể sánh được ngài đâu. Nô tỳ trước kia cảm thấy, trên đời này nam nhân, không có một cái xứng với tiểu thư ngài. Bất quá may mắn, đế quân xuất hiện. Nô tỳ ăn nói vụng về không biết nên nói thế nào, nhưng tiểu thư ngài cùng đế quân đứng chung một chỗ, kia thật là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Trên đời này có thể xứng với tiểu thư ngài, cũng chỉ có đế quân nguyên bản Thi Lam Lăng bên người đắc lực nhất nha hoàn là Thanh Nhi. Thụy Châu mặc dù có lòng muốn lấy lòng Thi Lam Lăng thượng vị, nhưng lại khổ vì tìm không thấy cơ hội. Bây giờ thật không cho Dịch Thanh mà được đưa đi vạn nhân quật, Thụy Châu mừng đến nhanh nổi điên. Lúc này tự nhiên có thể kình nịnh nọt Thi Lam Lăng, hy vọng có thể trở thành tâm phúc của nàng. Ba dừng lại quỷ thị cấm địa, không có đế quân mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được đi vào ngoài cửa viện. Hai cái mặc quỷ thị phục sức nam tử tiến lên một bước, ngăn cản Thi Lam Lăng cùng Thụy Châu đường đi. Cái viện này, chính là bây giờ đế minh quyết cùng Mộ Nhan ở lại viện tử. Cửa sân phía trên bảng hiệu bên trên, dùng thể chữ lệ viết lấy đế viện hai chữ. Lớn mật mù các ngươi mắt cho Thụy Châu lập tức tiến lên, vây mặt hất hàm sai khiến hướng lấy hai cái thị vệ nổi giận mắng, cũng không nhìn một chút rõ ràng, tiểu thư nhà chúng ta là thần thánh phương nào, cũng dám ngăn cản tiểu thư nhà ta đường đi, ta nhìn các ngươi về sau là không muốn tại quỷ thị lăn lộn tiếp nữa rồi. Thủ vệ nghe vậy khẽ giật mình, hướng Thi Lam Lăng nhìn lại. Đợi thấy rõ dung nhan của nàng về sau, lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc, thi tiên tử Thi Lam Lăng, thi tiên tử. Vậy chết. Ngủ một chút, trong ngộng cầu cái phiếu để cử tấu chương xong.